Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Katakuri và Doflamingo tạm thời ngừng giao chiến. Tô Hiểu đứng ở rìa khu vực bánh mật. Hắn chưa vội bước vào bên trong. Tô Hiểu lúc này đang suy nghĩ về một vấn đề. Hắn chắc chắn sẽ không mạo muội tiếp cận Katakuri. Câu hỏi của hắn là liệu thanh cương ảnh có thể đối phó được với năng lực trái ác quỷ của Katakuri hay không? Hoặc nói cách khác, khi sử dụng thanh cương ảnh, liệu hắn có thể làm tổn thương Katakuri hay không? Katakuri có thể biến cơ thể thành bánh mật. Vì vậy những đòn tấn công, thông thường, cơ bản sẽ không có hiệu quả. Năng lực thanh cương ảnh là khả năng tạo ra thương tổn cho kẻ địch. Sau khi chém chúng, năng lượng sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương và phệ diệt, từ đó tạo ra thương tổn thật sự. Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi, liệu hắn có thể cắt xuyên qua lớp bánh mật của Katakuri? Nếu có thể, thì có thể xem như là tạo ra thương tổn cho kẻ địch. Nếu không thể, thì thanh cương ảnh sẽ không phát huy tác dụng, và hắn sẽ không có cách nào đối phó với Katakuri. Katakuri ăn trái Mochi Mochi no Mi, một trái ác quỷ hệ Paramecia vô cùng khó đối phó, thậm chí còn quý giá hơn nhiều trái ác quỷ hệ Logia. Trong phần lớn trường hợp, các trái ác quỷ hệ Logia có giá trị cao hơn hệ Paramecia, rồi đến hệ Doan. Tuy nhiên, đây không phải là quy luật tuyệt đối. Một số trái ác quỷ Mythical Doan, thần thoại, còn quý giá hơn cả hệ Logia. Nhưng nếu xét về sức chiến đấu ban đầu của các trái ác quỷ, hệ Logia vẫn mạnh nhất. Hệ Paramecia có tiềm năng lớn, và hầu hết những cường giả đỉnh cao đều sử dụng trái ác quỷ hệ Paramecia như Dâu Trắng, Golden Lion, thời kỳ đỉnh phong, hay Burning World, thời kỳ đỉnh phong. Những tên này, ban đầu năng lực chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhờ vào khả năng sử dụng trái cây của mình mà họ trở nên mạnh mẽ, có thể hủy diệt thiên địa. Không có trái cây mạnh nhất, chỉ có người sử dụng mạnh nhất, dù câu này không hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái tình huống chính là như vậy. Katakuri sở hữu trái Mochi Mochi no Mi, một trái cây năng lực cực kỳ hoàn hảo, thuộc hệ Paramecia. Hệ này vốn đã có giới hạn cao nhất, huống chi trái này còn có khả năng gần như nguyên tố hóa. Bánh mật của hắn đàn hồi, dính, dẻo, tất cả những đặc tính này đều đã được Katakuri khai phá đến tận cùng. D. Ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn nhằm thẳng vào đầu Katakuri, chuẩn bị tấn công. Phốc, phốc. Ánh đỏ trong mắt Katakuri lóe lên, ngay sau đó hắn đột nhiên nghiêng đầu tránh né, thân thể uốn éo theo một góc độ quái dị. Phần eo của hắn đã hóa thành bánh mật, viên đạn bay qua tay hắn, nhưng thí nghiệm không thành công, Tô Hiểu chỉ có thể thu hồi đi, ám sát. Hắn vốn định tạo ra một lĩnh vực yên tĩnh không một tiếng động xung quanh Katakuri, nhưng sao lại bị đối phương báo trước được như vậy, chẳng trách Doflamingo lại bị đánh thảm như vậy. Tốc độ và khả năng né tránh của Katakuri thật sự nhanh nhẹn đến mức kinh người. Nếu không có khả năng nghiền ép tốc độ, căn bản không thể thương tổn được hắn. Doflamingo từ từ tiến lại gần Tô Hiểu, thấp giọng nói, ngươi trước tiên ngăn cản hắn, ta sẽ xử lý Charlotte Cracker, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Ngươi bảo một tên nghiên cứu viên ngăn cản một trong bốn tướng tinh của hải tặc băng băng à? Tô Hiểu trên mặt, mang theo nụ cười nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo, trên trán nổi gần xanh, ta không hiểu Busoshoku Haki, căn bản không thể ngăn cản hắn. Doflamingo rất kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao, Tô Hiểu lại không sở hữu Busoshoku Haki, dù thực lực của hắn rất mạnh mẽ, chỉ có vậy thôi, ngươi ngăn cản hắn, ta sẽ giải quyết Charlotte Cracker, như trước kia. Một khi ngươi giúp đỡ Charlotte Cracker, ngươi sẽ có cơ hội làm tổn thương hắn. Tô Hiểu không phải muốn có được hòm báo của Cracker, mà hắn không thể chắc chắn liệu thanh cương ảnh có thể làm tổn thương được Katakuri hay không. Khả năng là có. Doflamingo có vẻ cũng không muốn đối đầu một mình với Katakuri. Nếu tiếp tục như vậy, hắn hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây. Bỗng, một tiếng nổ vang lên. Katakuri dưới chân bánh mật tung tóe. Hắn lao thẳng về phía hai người, Tô Hiểu và Doflamingo. Vội nhảy ra hai bên trái phải, nhưng Katakuri vẫn lao về phía Tô Hiểu trước, ngăn cản hắn. Doflamingo hét lớn, đồng thời lao vào tảng bánh mật lớn, Katakuri lao tới, rồi đột ngột dừng lại. Hắn vung cánh tay, phải hóa thành bánh mật, cánh tay ấy uốn lượn rộng ra, làm tăng sức mạnh, Busoshoku Haki. Bao phủ cánh tay phải của hắn, một quyền đấm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không có ý định tránh né, vì đối thủ có thể báo trước tương lai, việc né tránh là vô ích. Một cái khiên năng lượng 700 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, Katakuri đấm mạnh. Vào khiên đó, Tô Hiểu kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, đạt đến cấp độ tối đa. Sau đó, năng lượng thuẫn của Tô Hiểu đạt tới cường độ 700 điểm, một cường độ mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn so với mức 600 điểm trước đó. Đùng, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển, một tảng lớn vết nứt xuất hiện trên năng lượng thuẫn, một cỗ xung kích mạnh mẽ xuyên qua năng lượng thuẫn, lao vào cơ thể Tô Hiểu. Nội tạng trong lồng ngực hắn mơ hồ cảm thấy đau nhức, nhưng hắn ngay lập tức thu hồi năng lượng thuẫn, thành cường ảnh năng lượng tăng lên, bao trùm lên Trảm Long Thiểm, trường đao chém về phía đầu gối Katakuri. Đối diện với Katakuri cao tới 5 mét, việc chém vào cổ là điều không thể. Chỉ cần hình thể khổng lồ của Katakuri không tạo ra sự cổng cảnh, hắn vẫn có thể duy trì ưu thế. Tô Hiểu vừa ra đào, Katakuri liền nhún người nhảy lên, hai chân bánh mật hóa, trực tiếp đạp về phía mặt hắn. Trường đao của Tô Hiểu mới chỉ chém đến giữa chừng, hắn lập tức thu đào, dùng thanh cương ảnh chắn ngang trước người. Nhưng đúng lúc này, Katakuri xoay người giữa không trung, đôi chân bánh mật hóa mềm mại không có xương, linh hoạt vòng qua Trảm Long Thiểm, rồi quất mạnh về phía mặt Tô Hiểu. Trực cảm năng lực của hắn cảnh báo ngay lập tức, Tô Hiểu dùng tay che mặt, bọc kim loại bao quanh cổ tay và cẳng tay để bảo vệ gò má. Nhưng khi hắn nghĩ rằng Katakuri sắp hạ đòn, một cảm giác nguy hiểm đột ngột truyền tới từ dưới chân. Chẳng hiểu sao, một cỗ bánh mật đã quấn chặt lấy đùi hắn. Katakuri lúc này dùng cánh tay bánh mật hóa, bọc trong Busoshoku Haki, trực tiếp đánh vào bụng Tô Hiểu. Rắc một tiếng, lớp năng lượng thuẫn bảo vệ nơi bụng Tô Hiểu bị phá nát. Hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, thân hình va vào một tảng đá lớn. Đây chính là sức mạnh của Katakuri. Dù kẻ địch có phòng ngự như thế nào, hắn đều có thể báo trước được, đồng thời lợi dụng khả năng hóa thân thể thành bánh mật, thay đổi vị trí công kích liên tục, cho đến khi trúng mục tiêu. Nếu như Tô Hiểu không có năng lực trực cảm, hắn đã bị Katakuri dùng chân đá hình u đá văng ra ngoài rồi. Căn bản không thể chống lại sức mạnh của Katakuri. Đúng vậy, Katakuri dùng chân đá hình u để né tránh Trảm Long Thiểm, đồng thời còn có thể trúng vào đầu Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay lên để đỡ đòn, khiến Katakuri phải từ bỏ đòn đánh này. Ngược lại, Katakuri dùng một đoàn bánh mật để ràng buộc hành động của Tô Hiểu, rồi ra đòn đánh vào bụng hắn. Tuy nhiên, năng lượng thuẫn nơi bụng Tô Hiểu đã hình thành, và như Katakuri đã báo trước, đây là kết quả tất yếu, dù hắn công kích vào đâu, đều sẽ bị lớp năng lượng này ngăn cản. Tô Hiểu cản trở Katakuri trong vài giây, còn Doflamingo đã nhảy vào giữa tảng bánh mật, sợi tơ bay từ phía, bánh mật văng tung tóe. Hắn đang tìm kiếm Cracker. Doflamingo có thật sự muốn giết Cracker không? Không hẳn. Mặc dù Doflamingo chưa từng nghe qua câu vây ngụy cứu triệu, nhưng hắn rõ ràng hiểu được đạo lý này. Nếu như cả hai người đều bị Katakuri ngăn cản, đó mới là kết quả thảm hại nhất. Tô Hiểu vừa mới bị một quyền đánh bay vào đá lớn, Katakuri cũng chuẩn bị bước tới nhằm phía Doflamingo, đá vụn tung tóe. Khóe miệng Tô Hiểu chảy máu khi hắn từ đống đá lớn bước ra. Katakuri quả thực cường hãn đến mức biến thái. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu liên tục ho khan vài tiếng. Dù hắn đã trúng một quyền, nhưng hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là từ đầu đến cuối, Katakuri luôn tránh né Trảm Long Thiểm. Đá vụn rơi xuống, Tô Hiểu từ trong cự nham đi ra, trong miệng hắn tràn đầy vị dị sắc, mùi máu tươi. Mặc dù Tô Hiểu không rõ liệu thanh cương ảnh có thể thương tổn được Katakuri hay không, nhưng từ trước đến nay, hắn thấy Katakuri vẫn vô thức tránh né Trảm Long Thiểm. Thậm chí, Katakuri còn biến hai chân thành hình u, nhờ vào bánh mật hóa. Qua đó, tách rời lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Katakuri có thể nhìn thấy tương lai, nhưng hắn không biết chính xác Katakuri thấy điều gì. Tất nhiên, việc Katakuri né tránh đòn tấn công của Trảm Long Thiểm cũng có thể là một cách phòng bị. vì nếu thanh cương ảnh không thể gây thương tổn cho Katakuri, tôi hiểu rất có thể sẽ bị Katakuri trọng thương, thậm chí mất mạng nếu không đề phòng. Khi chiến đấu với Katakuri, hắn biết rõ khả năng bị đối phương đánh chết bất cứ lúc nào, bởi tên này thực lực quá mạnh. Katakuri gần như không có nhược điểm rõ ràng, tiếng nổ vang dội từ khu vực phụ cận vọng lại. Là Doflamingo đang giao thủ với Katakuri. Ban đầu, Doflamingo tìm Cracker trong vùng bánh mật, ý đồ giải quyết Cracker, loại bỏ mối nguy hiểm sau này. Cracker bị trọng thương chính là một trong những nhược điểm của Katakuri. Điều này cả ba người đều biết rõ. Mặc dù Katakuri có vẻ hung hãn, nhưng thực tế, hắn đã bị tình trạng trọng thương của Cracker làm kiềm chế. Tôi hiểu và Doflamingo đều nhận ra điều này, nên thay vì mạo hiểm giao chiến với Katakuri, họ ưu tiên việc giải quyết Cracker trước. Còn chuyện việc làm vậy có đi tiện hay không, không ai quan tâm, kể cả Katakuri. Trong chiến đấu, không có quy tắc hay giới hạn cuối cùng, lưu âm thối hay cắm mắt các loại đều là những chiêu thức rất thực dụng, huống chi là ưu tiên giải quyết phe địch thương binh. Tô Hiểu liếc nhìn thanh trảm long thiểm trong tay, do dự một chút, rồi hắn thu hồi thanh đao, thay vào đó, từ trong không gian dự trữ, lấy ra một cây kim loại côn dài 1m2, cây côn này toàn thân màu đen, nặng đến mấy chục kg, không hoàn toàn là kim loại, mà bên trong còn pha trộn một loại khoáng thạch hiếm có. Loại khoáng thạch này tên là hải lâu thạch, đối với hải quân mà nói, nó không phải là tài nguyên quá hiếm, nhưng đối với hải tặc, nó vô cùng quý giá, giá trị vượt xa cả vàng bạc và bảo thạch. Cây kim loại côn này được chế tạo từ hải lâu thạch, nhưng đó không phải là một trang bị thông thường, hay nói đúng hơn, vật này chưa từng qua công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Khi Tô Hiểu giúp chính phủ thế giới chế tạo luyện kim bom, trong phòng nghiên cứu của hắn đã có một lượng lớn hải lâu thạch dự trữ. Vốn dĩ, vật liệu này dùng để chế tạo vũ khí, hòa bình chủ nghĩa giả, nhưng do hải lâu thạch quá cứng rắn, không thể sản xuất vũ khí với số lượng lớn được. Tô Hiểu đương nhiên nhân cơ hội lấy chút hải lâu thạch. Khi đó, Giorgio Begapong là người phụ trách hạng mục này, và giữa hắn với Dr. Begapong có mối quan hệ thân thiết hơn cả với chính phủ thế giới. Cả hai lúc ấy đều ở trong tình trạng bị giam lỏng, nhưng Dr. Begapong vẫn nhắm một mắt, mở một mắt, thầm tiếp tay cho Tô Hiểu. Cây kim loại côn này, làm từ hải lâu thạch, chính là do Dr. Begapong chế tạo. Begapong giúp Tô Hiểu chế tạo ra vật này, nó thuộc về loại công nghệ cao trong thế giới hải tặc. Vật này không thể co duỗi hay bắn ra, năng lực duy nhất của nó là sự cứng rắn. Cứng rắn đến mức mà Dr. Begapong cũng không thể cải tạo lần thứ hai. Vì vậy, vật này chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới hải tặc lần trước, hắn có cơ hội đem vật này đi công chứng. Tuy nhiên, chi phí công chứng quá cao, và công dụng của vật này cũng không đủ rộng rãi để đáng giá. Nếu vật phẩm không được công chứng, nó sẽ không bị luân hồi nhạc viên tiêu hủy, mà chỉ bị ký gửi. Khi Tô Hiểu quay lại thế giới hải tặc, hắn sẽ có thể lấy lại vật phẩm đã ký gửi đó. Tổng kết lại, cây kim loại côn này chỉ có thể được sử dụng trong thế giới hải tặc như một vật phẩm đặc thù. Tô Hiểu sở hữu nó, nhưng không thể mang ra khỏi thế giới hải tặc. Cây kim loại côn này có độ dài gần giống với trảm long thiểm. Tô Hiểu dự định sẽ sử dụng nó như một trường đào. Tuy nhiên, hắn không ủy thác Dr. Begapong chế tạo một cây hải lâu thạch trường đao, vì điều đó gần như không thể. Trước đây, Kizaru đã nhìn chằm chằm vào hai người, và việc chế tạo một cây kim loại côn có thể coi là để phòng thân, nhưng nếu chế tạo một cây đao, đó lại là một khái niệm khác. Chính phủ thế giới rõ ràng biết Tô Hiểu có khả năng sử dụng trường đao, vì vậy Kizaru chắc chắn sẽ ngăn cản một cây kim loại côn có sát thương tương đối nhẹ so với đao, và đó đã là mức độ khoan dung cực hạn của Kizaru. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung cây hải lâu thạch kim loại côn trong tay. Với vật này, nếu thanh cương ảnh không thể gây thương tổn cho Katakuri, thì ít nhất hắn cũng không lo bị Katakuri lợi dụng cơ hội để tấn công, thậm chí đánh chết ngay tại chỗ. Vật này vốn không phải là để đối phó với Katakuri, mà tôi hiểu chế tạo nó chủ yếu để phòng bị những hải tặc sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ Logia, và hôm nay, nó đã phát huy tác dụng. Hầu hết những trái ác quỷ hệ Logia đều có khả năng nguyên tố hóa, thậm chí một số hệ Paramecia và Zon cũng có thể ngụy trang thành nguyên tố. Để đánh bại loại kẻ địch này, cần phải có những phương pháp đặc biệt. Trong giới hải tặc, những người có hiểu biết thường biết rằng Busosoku Haki, nước biển, và hải lâu thạch đều có thể khắc chế năng lực trái ác quỷ. Tuy nhiên, khái niệm này thực ra có phần sai lầm. Busosoku Haki chủ yếu có tác dụng ngưng trệ và bắt giữ bản thể của trái ác quỷ, đồng thời có thể tấn công vào bản thể đó. Nói cách khác, khi sở hữu Busosoku Haki, người ta có thể gây thương tổn, thậm chí giết chết kẻ địch, dù hắn có khả năng nguyên tố hóa đi chăng nữa. Còn nước biển có thể làm cho người sở hữu trái ác quỷ trở nên vô lực, không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ, nhưng năng lực trái ác quỷ vẫn còn tồn tại trong người họ. Khác biệt với hai thứ trên, hải lâu thạch là khắc tinh của những trái ác quỷ. Nó là thứ duy nhất có thể phong ấn năng lực trái ác quỷ một cách nhanh chóng. Khi trái ác quỷ tiếp xúc với hải lâu thạch, năng lực của chúng sẽ ngay lập tức bị phong ấn, khiến cơ thể nguyên tố hóa trở lại thành thân thể máu thịt bình thường, thành cường ảnh năng lượng bùng lên trên kim loại côn. Tôi hiểu lao, vết máu ở khóe miệng, trực tiếp lao về phía Katakuri. Nhìn thấy cảnh này, cho Flamingo, người đang giao chiến với Katakuri, cao mày, theo ý của hắn. Trong hai người này, nhất định phải có một kẻ đi đánh giết Cracker, nhằm thu hút sự chú ý của Katakuri. Tôi hiểu từ bỏ việc giết Cracker, không phải vậy. Bố bố Uông cùng A Mỗ đều đã đến gần, chúng nó có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tôi hiểu nhắm thẳng vào Katakuri, mặc dù hắn vẫn đang chịu đòn. Cú quyền vừa rồi, suýt nữa, làm vỡ phổi bên trái. Hiện giờ vẫn còn cảm thấy đau đớn khi hít thở. Tơ mạng nhện, Doflamingo, đưa hai tay về phía trước, vươn dài, tạo thành một mạng nhện bằng sợi tơ màu trắng, che chắn trước người mình. Katakuri đánh một quyền vào mạng nhện đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Doflamingo bị đẩy lùi, hai chân rơi xuống đất, hòa vào đống bánh mật. Trước khi hắn tiếp đất, những sợi tơ dưới chân đã hóa thành sợi tơ mềm dẻo, cuốn lấy đất cát. Tuy nhiên, giờ đây, những sợi tơ mà hắn điều khiển đều bị bánh mật của Katakuri bọc lấy, khiến cho Flamingo không thể sử dụng sức mạnh của trái cây sau khi thức tỉnh. Nhưng dù sao, hắn cũng làm phiền Katakuri không ít khi những bánh mật và sợi tơ hỗn hợp với nhau, khiến Katakuri không thể khống chế được chúng. Ngay khi Katakuri vừa đánh trúng mạng nhện, Tô Hiểu đã đến gần. Hắn lao đến phía sau Katakuri, tay cầm kim loại côn, với một tiếng xé gió vang lên, đập mạnh về phía sau gáy Katakuri. Katakuri nhìn thấy, ánh đỏ trong mắt lóe lên, hắn lập tức cúi người né tránh. Hô một tiếng, kim loại côn vung lên, bay sát qua đỉnh đầu Katakuri. Trên thực tế, đòn đánh này căn bản không thể trúng mục tiêu. Cơ hội như vậy, Doflamingo đương nhiên không bỏ qua. Hắn liền tung một cước đá vào bụng Katakuri. Ầm một tiếng, Katakuri bị đá lùi lại vài bước. Tôi hiểu lại lần nữa, vung kim loại côn xuống, nhưng lần này cũng thất bại. Rõ ràng, Katakuri thà chịu đựng cú đánh từ Busosoku Haki, cũng không muốn để hải lâu thạch chạm vào người. Doflamingo một cước đá lùi Katakuri. Tôi hiểu, cùng Doflamingo đứng thành thế, vầy kín. Khoảng cách chiến trường không xa, bỗng có một bóng người lén lút tiếp cận. Bố bố Uông, trong miệng ngậm thiết bị cảm ứng nhiệt, đang tìm kiếm Cracker trong khu bánh mật. Vật này không thể phù hợp hơn với mục đích của nó, mà Á Mỗ bên cạnh thì luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần bố bố bố ôm phát hiện vị trí của Cracker, nó sẽ lập tức xông lên, nện chết Cracker. Katakuri ánh mắt thay đổi. Mặc dù hắn không thấy bố bố Uông, nhưng hắn đã báo trước được tình huống. Hải lâu thạch, tôi hiểu vung cây kim loại côn trong tay. Doflamingo nghe vậy liền mỉm cười. Hắn hiểu vì sao Katakuri lại chấp nhận bị hắn đá một cước, vì Katakuri cũng không muốn bị cây kim loại côn kia đâm trúng. Tôi hiểu, vốn không định giấu giếm tính chất của cây kim loại côn trong tay. Đối với Katakuri, người có thể báo trước tương lai, khi lần đầu thấy vật này công kích, hắn liền có thể biết đó là gì. Tôi hiểu chỉ vào A Mỗ, ý rõ ràng là A Mỗ sẽ thay hắn đánh chết Cracker. Katakuri sắc mặt có chút khó coi, Nếu chỉ có Doflamingo và hắn giao chiến một đối một, hắn tự tin có thể giải quyết đối phương. Nhưng với sự xuất hiện của Tô Hiểu, hắn buộc phải bảo vệ Cracker, đồng thời còn phải đối phó với hai kẻ mạnh khác. Tình huống hiện tại là Tô Hiểu cầm cây kim loại, Côn Hải Lâu Thạch cùng Doflamingo, khiến Katakuri cảm thấy rất khó đối phó. Hơn nữa, hắn còn phải đề phòng Bố Bố Uông xuất hiện bất ngờ và A Mỗ sẵn sàng hành động. Bố Bố Uông cùng A Mỗ căn bản không cần trực tiếp tham gia chiến đấu. Bọn họ chỉ cần tìm ra Cracker, liền có thể khiến Katakuri phân tâm. Katakuri tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải thần thánh. Hắn có thể báo trước tương lai, nhưng không nhất định có thể thay đổi được nó. Nói cách khác, năng lực báo trước tương lai của hắn không phải không có nhược điểm. Đôi khi hắn cũng không thể dự đoán được một số sự việc xảy ra. Ví dụ như cú đá vừa rồi của Doflamingo, Katakuri không thể báo trước được, bởi vì trong khi hắn né tránh kim loại côn, hắn cũng không thể tránh khỏi cú đá mang Busosoku Haki. Đây là một sự việc đã được định trước sẽ xảy ra. Nói cách khác, nếu Katakuri có thể tránh được cú đá này, hắn sẽ có thể báo trước và kịp thời né tránh. Nhưng nếu không thể, hắn chỉ có thể dựa vào Kenbunshoku Haki để cảm nhận được mà không thể báo trước. Tôi hiểu chỉ có hai cách đối phó với Katakuri. Một là tiêu hao sức chiến đấu của hắn, bằng cách để hắn và Doflamingo luân phiên ngăn cản Katakuri, từ từ làm giảm thể lực của hắn. Nhưng với thể chất quái dị của Katakuri, ai biết phải mất bao lâu. Cách thứ hai là lợi dụng trạng thái trọng thương của Cracker để phân tán sự chú ý và sức lực của Katakuri, khiến hắn mệt mỏi. Ban đầu, mục tiêu của Tô Hiểu không phải là Katakuri. Với lực lượng hiện tại của phe mình, việc giết Katakuri là điều không thực tế. Để có thể bảo vệ mạng sống dưới tay hắn, Tô Hiểu và Doflamingo đều cần phải dốc hết toàn lực. Tô Hiểu và Doflamingo liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc nhắm về phía Katakuri. Một người đứng trước, một người đứng sau, tạo thành thế bao vây. Katakuri nhắm mắt lại. Hắn cúi người, từ trên mặt đất nhấp lên một đoàn bánh mật. Đoàn bánh mật này trong tay hắn nhanh chóng tạo hình, hình thành một cây tam xoa kích, đồng thời bao phủ Busosoku Haki. Cây tam xoa kích dài hơn 2 mét. Đối với Katakuri mà nói, đây chỉ có thể coi là đoàn kích. Hắn đem cây tam xoa kích đặt phía sau, rồi một cước đá vào sườn Tô Hiểu. Leng keng, một tiếng vang lớn, kim loại côn trong tay Tô Hiểu và chạm với cây tam xoa kích. Dù Hải Lâu Thạch là khắc tinh của năng lực trái ác quỷ, nhưng nó không thể thanh trừ những vật do trái cây tạo ra. Nói cách khác, dù Tô Hiểu dùng Hải Lâu Thạch côn đánh vào bánh mật, những bánh mật này cũng sẽ không biến mất, trừ khi chúng do bản thể Katakuri chuyển hóa mà thành. Đồng thời ngăn cản Tô Hiểu một côn, Katakuri lại đá một cước vào Doflamingo, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Nếu như Tô Hiểu không đang chiến đấu với Katakuri, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng Doflamingo đang cố ý để lộ sơ hở. Thực tế không phải vậy. Katakuri đã không còn chỉ dựa vào phán đoán, mà hắn đã báo trước nơi nào sẽ có công kích. Chỉ cần chờ thời cơ để phòng ngự, kim loại côn bị ngăn cản trong nháy mắt. Tô Hiểu liền một cước đá vào bắp đùi sau của Katakuri. Phốc! Một tiếng vang lên, Tô Hiểu cảm thấy chân mình đụng phải một vật mềm dẻo. Katakuri dùng bánh mật hóa bao lấy cẳng chân hắn trong một lớp bánh mật dày đặc. Doflamingo vừa bị đạp bay, trước mắt không có ai có thể trợ giúp Tô Hiểu. Cầm trong tay tam xoa kích, Katakuri giơ cánh tay lên, tam xoa kích và kim loại côn giao nhau. Một nguồn sức mạnh truyền vào tay Tô Hiểu, khiến cây kim loại côn suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Phán đoán cẩn thận, sức mạnh của Katakuri ít nhất phải trên 95 điểm, thậm chí còn cao hơn. Cây tam xoa kích đen kịp, lưỡi kiếm lè sáng. Khi Katakuri nghĩ rằng một cú đâm sẽ xuyên thủng đầu Tô Hiểu, hắn đột nhiên giải trừ trạng thái bánh mật hóa ở phần chân, rồi nâng chân lên, định dùng đỉnh chân đánh vào Tô Hiểu. Tô Hiểu bị đánh lui một bước, vừa kịp thời mở ra thành cương ảnh, năng lượng bao bọc quanh đuổi. Động tác này chỉ kịp trì hoãn một chút, mở ra thành cương ảnh cũng sẽ bị Katakuri báo trước. Tô Hiểu lảo đảo vài bước, lúc này hắn cuối cùng xác định rằng thanh cương ảnh năng lượng có khả năng thương tổn được Katakuri. Đến 89/10, Katakuri đầy mắt sát ý nhìn Tô Hiểu. Trong cảm giác của hắn, Tô Hiểu như một con, nhím, cây côn hải lâu thạch kia, mức độ nguy hiểm không cần phải nói nhiều. Nếu bị trúng một cú, ít nhất cũng phải gãy mấy cái xương, không chỉ vậy. Katakuri còn phải đề phòng loại năng lượng màu xanh lam, nhà kia, theo dự báo trước của Katakuri. Nếu hắn chạm phải loại năng lượng này, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng bánh mật và phải chịu đựng cơn đau đớn. Trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng bánh mật, mất hết kiểm soát thân thể, chỉ có thể để mặc cho kẻ địch tấn công bản thể của hắn. Bất luận tình huống nào xuất hiện, đều là điều Katakuri không muốn nhìn thấy. Sự thật chứng minh, năng lực thanh cương ảnh không hề làm phí hoài thời gian mà Tô Hiểu đã bỏ ra. Trái ác quỷ có năng lực giả nguyên tố hóa hoặc ngụy nguyên tố hóa, thực chất là biến năng lượng của bản thân thành một dạng khác. Năng lực thanh cương ảnh mà Tô Hiểu am hiểu nhất chính là phệ diệt năng lượng. Đối với Tô Hiểu mà nói, năng lực giả nguyên tố hóa gần như là chủ động triệt tiêu cơ chế phòng ngự của thân thể, rồi phát tán năng lượng ra bên ngoài. Nếu như Busoshoku Haki là để kiềm chế nguyên tố hóa, thì thanh cương ảnh chính là cách thức phệ diệt, một cách dứt khoát và trực diện. Khi gặp phải phệ diệt nguyên tố, thân thể của những người sử dụng năng lực nguyên tố sẽ trở lại trạng thái thực thể, và vì phản ứng với năng lượng phệ diệt, họ không thể ngay lập tức chuyển lại thành nguyên tố. Chính vì vậy, đối với Katakuri mà nói, Tô Hiểu còn nguy hiểm hơn cả Doflamingo. Đó cũng là lý do hắn luôn tấn công Tô Hiểu trước. Thêm vào đó, việc Tô Hiểu lại lấy ra hải lâu thạch côn, càng làm Katakuri thêm đau đầu. Tiếng nổ vang lên, vọng khắp cả cảng. Tô Hiểu, Doflamingo và Katakuri giao chiến như một đoàn, nhìn thì có vẻ không phân thắng bại. Nhưng thực tế, Doflamingo đã bị thương rất nặng, còn Tô Hiểu cũng đã trúng mấy quyền của Katakuri. Xương cốt toàn thân như muốn vỡ nát, không có chỗ nào không đau. Vèo, kim loại côn bay qua sát bả vai Katakuri, trong mắt hắn ánh sáng đỏ lóe lên. Hắn một tay đè xuống mặt đất bánh mật. Doflamingo bị đột ngột nhô lên từ lớp bánh mật, lảo đảo ngã về phía trước. Tô Hiểu nguyên bản định đặt một côn về phía Katakuri, nhưng thật kỳ lạ, nó lại đánh trúng Doflamingo. Không, hẳn là Doflamingo đã chủ động tiến lên đón đỡ. Ẩm, máu tươi văng ra, kim loại côn nện trúng mặt Doflamingo. Trong đầu hắn vang lên một tiếng ủ ủ, thân thể không thể khống chế, bị đánh bay ngược ra ngoài. Tô Hiểu tuy đã thu lực, nhưng cây côn vẫn mạnh mẽ đập xuống. Nếu như không phải Doflamingo có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, một cú này tuyệt đối sẽ đánh gãy xương mũi hắn. Vừa mới rút côn khỏi Doflamingo, Tô Hiểu liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ bụng truyền đến. Thân thể hắn bị hất ngược ra sau. Katakuri quá nhanh, khi trực cảm năng lực của Tô Hiểu nhận thức được động tác của đối phương, thì công kích đã trúng mục tiêu. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, vừa định bắn ra dưới đoạn tuyến, thì phát hiện Katakuri đã lao tới, nhảy lên ngay tại chỗ. Công kích của Tô Hiểu lại bị Katakuri báo trước, khiến hắn không thể phản ứng kịp. Sau khi lăn lộn vài vòng trên sa mạc, Tô Hiểu cuối cùng đứng dậy, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, một ánh mắt căm giận nhìn về phía Doflamingo, người đang dùng tay che miệng mũi, máu tươi ướt đẫm từ khe tay hắn. Tô Hiểu nhẹ vùng cây kim loại côn lên, dùng vết máu trên đó, bước nhanh về phía Katakuri. Doflamingo, máu mũi giàn giụa, tức giận không nhẹ, nhưng hắn cũng lựa chọn đuổi kịp. Oanh, oanh, oanh, cát bụi tung bay, sóng khí từ những cú đánh của họ khuếch tán ra xa. Cách đó không xa, bố bố Uông đang nằm trên mặt đất, bánh mật hóa. Nó đã xác định được vị trí của Cracker thông qua thiết bị cảm ứng nhiệt. Giờ chỉ chờ cơ hội, chỉ cần cơ hội xuất hiện, bố bố Uông và A Mỗ sẽ lập tức ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Cracker. Tuy nhiên, hiện tại thời cơ chưa chín muồi, ít nhất phải đợi Katakuri bị bắt trụ trong một chốc lát. Sợi tơ bắn ra, nên chóng ngưng tụ lại thành một đoàn, vút qua tại Katakuri. Hắn né tránh sợi tơ đồng thời, trên tay bao phủ Busoshoku Haki, dùng tay không chụp lấy kim loại côn đang kéo tới từ Tô Hiểu. Ẩm, Một tiếng vang trầm, Katakuri nắm lấy kim loại cồn, tôi hiểu sững sờ, Doflamingo cũng vậy. Cả hai đều hiểu rõ, trẻ ác quỷ năng lực giả tuyệt, đối không thể nào chạm vào hải lâu thạch, mặc dù Katakuri có đeo găng tay màu đen, nhưng vật này tuyệt đối không thể ngăn cản được ảnh hưởng từ hải lâu thạch. Dù có bọc thêm Busoshoku Haki, hắn cũng không thể làm vậy. Tôi hiểu chăm chú quan sát tay phải của Katakuri, rõ ràng tay phải của đối phương lớn hơn tay trái một vòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Katakuri đã dùng trái cây thức tỉnh của mình, tạo thành lớp bánh mật bọc quanh tay, nhờ đó tránh được sự ảnh hưởng từ hải lâu thạch. Katakuri kéo tay lại, ý định cướp lấy kim loại côn từ tay tôi hiểu. Nếu vật này vào tay hắn, Doflamingo chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thấy vậy, Doflamingo gò má co lại, mấy cây sợi tơ bọc Busoshoku Haki lập tức quấn quanh Katakuri. Cùng lúc đó, tôi hiểu buông tay, một cước đá chéo vào hướng Katakuri. Katakuri dừng lại, gần như ngay lập tức buông tay, đồng thời hắn thả kim loại côn ra. Khi kim loại côn rơi xuống, thanh cường ảnh năng lượng leo lên đó, một sợi dây màu xanh quấn quanh phần cuối côn, như một loại giấy hạn tuyến. Đùng, tô hiểu đá, chúng bắt đuổi Katakuri, thành công đá chúng kẻ địch. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy không ổn. Ngay khi đá chúng Katakuri, một cảm giác mát lạnh ập đến ngực tô hiểu. Tiếp theo là cảm giác tê liệt, có vật gì đó đâm xuyên qua ngực hắn. Katakuri bị tô hiểu đá bay ra ngoài. Thân thể cao lớn của hắn đâm vào đống bánh mật. Hắn thở dài, không biết vì sao lại thở dài như vậy. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó, tôi hiểu nhận được thông báo về việc đánh giết người triệu hồi vật đã đánh giết Charlotte Cracker. Charlotte Cracker là một trong bốn tướng tinh của băng hải tạc Big Mom, người thù được 4.000 điểm hải tạc danh vọng. Do liệp sát giả là cấp 3 ở khu vực cao cấp, khu vực bổ trợ thêm 1.800 điểm. Do thân phận đặc thù của Charlotte Cracker, người thù được thế giới chi nguyên 16,5%, khu vực bổ trợ 2%, hiện tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 31,3%, người thù được hòm báu, cấp độ truyền thuyết. Katakuri thở dài, là vì hắn đã báo trước rằng Cracker sắp chết, hắn vốn có cơ hội ngăn cản, nhưng không hiểu sao Tô Hiểu lại không né tránh cú đâm của Tam Soa Kích. Nếu như Tô Hiểu chọn né tránh, Katakuri sẽ có cơ hội cứu Cracker. Katakuri đứng dậy từ trên bờ cát, cơ thể đau nhức, bắp đùi hắn co rút. Trong vòng 3 giây, hắn không thể chuyển hóa thành bánh mật. Tô Hiểu cũng đứng lên từ mặt đất, thở dốc mạnh. Một cây tam xoa kích dài, hơn 2 mét đâm vào lồng ngực hắn. Hai lưỡi kích xuyên qua lồng ngực, đâm thủng gan hắn. Tô Hiểu rút thanh tam xoa kích ra, lớp Busoshoku Haki trên đó rút đi. Hắn chỉnh lại thanh xoa kích, biến nó thành bánh mật, đầu ngón tay của hắn lướt qua, chính là đống bánh mật ấy, suýt nữa đã khiến hắn bị rơi. Xem lại ghi chép chiến đấu, tôi hiểu phát hiện Busoshoku Haki của Katakuri có sức mạnh phụ gia khủng khiếp. Không chỉ vậy, hắn còn có thể chịu đựng những đòn đâm thủng, lực xuyên thấu và các công kích vào chỗ yếu. Nếu không phải thể trạng của hắn đủ mạnh mẽ, ban đầu hắn đã bị thương nặng dưới những đòn toàn lực của Katakuri, có thể bị hắn một xoa mà giết chết. Trước đó, Katakuri chỉ thuận tay ném ra một cú xoa, liền giết chết một tên khế ước giả cấp 4, cho thấy sức công kích của hắn quả thật rất đáng sợ. Doflamingo lắc đầu một cái. So với thương tích do Katakuri gây ra, cú đòn mà Tô Hiểu đánh vào hắn trước đó để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Cú đấy đau đớn tận xương. Khi tiếp xúc với hải lâu thạch, hắn lập tức mất đi sức lực, thể chất phòng ngự cũng giảm sút nghiêm trọng. Tô Hiểu đối diện với Katakuri, Cracker đã chết. Điều này khiến sức chiến đấu của Katakuri ít nhất tăng lên 30%. Hắn không cần phải lo lắng về tình huống của Cracker nữa. Tô Hiểu gọi một tiếng, Doflamingo, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cái gì? Doflamingo cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lao đi vết máu trên mặt. Đầu óc còn ong ong, ong, check khi nào đến, rất nhanh, tối đa là 3 phút nữa. Vậy thì ngăn cản hắn 3 phút, check sẽ đến giúp chúng ta à? Tôi hiểu không chắc. Chỉ có trời biết, nhưng lý do mà tôi hiểu và Doflamingo Nói như vậy là để tạo áp lực cho Katakuri. Katakuri có thể đứng vững trước Tô Hiểu và Doflamingo. Nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, chắc chắn sẽ không chịu nổi khi cả ba người Tô Hiểu, Doflamingo và Jack cùng vây công. Katakuri lại một lần nữa nhìn ra xa, ánh mắt đỏ rực, ánh sáng trong đôi mắt hắn lấp lẻ, như thể đang báo trước điều gì đó. Dầm một tiếng, tảng lớn đất cát vung lên, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, kim loại cô nang trước người. Hiện tại, hắn không có thời gian để uống dược tề, đối diện với Katakuri, mà không thể để lộ một kẽ hở, nếu không, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Khi đất cát dần hạ xuống, Katakuri đã biến mất khỏi chỗ đó. Jack đến rồi, Doflamingo lên tiếng, hắn vốn không thể xác định Jack có đến trợ giúp hay không. Nhưng khi thấy Katakuri lui lại, hắn hiểu ngay, đó là dấu hiệu Jack đang tới trổ xả. Jack the Drought đang dùng gia tộc Don Quixote làm quân cờ hy sinh trước đây trong trận hải chiến. Quả thật là như vậy, nhưng lần này không phải. Trong giai đoạn hải chiến, gia tộc Don Quixote tan rã toàn bộ, chính Jack đã chặn lại phần lớn binh lực của băng hải tặc. Gần như một nửa, nếu không, quân hải tặc sẽ ồ ạt tiến vào Jose, lúc đó gia tộc Don Quixote căn bản không thể ngăn cản. Đây chính là cơ hội để Katakuri rút lui. Doflamingo hiểu rõ ý đồ của mình, hắn muốn truy kích Katakuri, phối hợp với Jack để vĩnh viễn ngăn cản đối phương. Khà khà khà, Tô Hiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất, liên tục ho khan, muốn đuổi, ngươi cùng Jack đuổi theo đi. Vừa dứt lời, trên đường ven biển, mười mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện. Đó chính là đội thuyền của Jack the Drought. Doflamingo tiến tới một tảng đá vụn. Hắn ngồi trên đống đá, một tay che chắn, mặt lộ vẻ thống khổ. Lần này, đa tạ, Doflamingo tí suýt nữa bị Tô Hiểu đánh mất đi bởi một cú ám côn. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính Tô Hiểu đã cứu mạng hắn. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn trong trận đấu với Katakuri, hiện tại Doflamingo rất có thể đã trở thành một đống thi thể. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu vừa muốn lên tiếng, nhưng lại ho khan dữ dội, lá phổi. Hắn bị tổn thương, nghiêm trọng, hắn lấy ra một viên dược tề, uống thuốc và bôi thuốc lên da. Nửa phút sau, hô hấp của hắn dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng xám. Lần sau, chính ngươi sẽ phải đối phó với hắn. Doflamingo không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế một tay che chắn. Sau trận chiến này, Doflamingo đã rõ ràng sức chiến đấu của Tô Hiểu. Cái tên, nhân viên nghiên cứu khoa học, này quả thật không thể xem thường. Tô Hiểu bị thương khá nặng, nhưng những gì hắn thu được cũng không ít. Hắn đã nhận được một hòm báo truyền thuyết phẩm chất cao cấp, cùng với một lượng lớn thế giới chi nguyên và hải tặc danh vọng. Việc đánh giết Charlotte, Cracker mang lại cho Tô Hiểu 4.000 điểm hải tặc danh vọng. Bình thường, việc đánh giết Cracker sẽ không mang lại nhiều hải tặc danh vọng như vậy, nhưng vì Tô Hiểu là khế ước giả cấp 3, nên điểm truyền tống của hắn không phải là Dressrosa, mà là Palm Hazard, khu vực cấp 3, lần hồi nhạc viên vì bảo vệ tất cả các khế ước giả cấp 3, và một số khế ước giả cấp 4, đã trực tiếp truyền tống Tô Hiểu đến khu vực chiến sự trung tâm, nơi hiểm nguy rình rập. Nhờ đó hắn nhận được khu vực bổ trợ thưởng thêm. Ngồi trên bờ cát, Tô Hiểu kiểm tra bảng xếp hạng, hải tặc danh vọng, người thứ nhất, Biakia, cấp 3, hải tặc danh vọng 7.254 điểm, người thứ hai, Khô Đồ, cấp 5, hải tặc danh vọng 7.180 điểm, người thứ ba, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng 3.625 điểm, người thứ tư, Diễn Tấu Thủ, cấp 5, hải tặc danh vọng 2.576 điểm, người thứ năm, Sâm, cấp 5, hải tặc danh vọng 2.102 điểm, Tô Hiểu xếp hạng cao nhất trong danh sách hải tặc danh vọng. Hắn một mình xông lên, đối đầu với 6 tên cấp 5 khế ước giả. 6 người này thuộc về một đội, họ không thể chỉ tập trung mọi sự chú ý vào Khô Đồ, bọn họ là một thể thống nhất, cùng nhau đạt được mục tiêu chung. Điều này mang lại lợi thế lớn, giúp họ có thể hoàn thành mọi việc dễ dàng, còn Tô Hiểu, hắn chỉ có một mình, nhưng lại hợp tác với gia tộc Don Quixote sau trận chiến với Katakuri. Sự hợp tác này trở nên vững chắc hơn nhiều, chỉ ít là không lo lắng bị phản bội. Trên một hòn đảo tuyết rơi dày đặc, một cửa động mở ra ánh lửa cam. Trong hang núi, Phô Đồ, Thiền Mộng, Man Thạch và Sâm ngồi vây quanh đống lửa. Sâm ngồi xếp bằng, hai chân đặt trên một khẩu pháo, đang tỉ mỉ lau chùi. Vậy là Thiền Mộng đã dùng tà để làm thương tổn kẻ địch rồi sao? Sâm lên tiếng, tịch diệt công tước, lại hạ gục một tên khí ước giả cấp 3 trong tay. Nhưng với điểm danh vọng của hắn, tiểu tử đó cũng chẳng tệ, dùng tịch diệt công tước. Hình như không phải là một quyết định sai. Sâm mặc một bộ phục màu lục may mắn, nở một nụ cười thoải mái, hắn mang một phong thái phóng khoáng, trên người đầy mùi thuốc súng. Đừng nói lời khó nghe như vậy, ta có thể không thủ địch. Viên linh hồn kết tinh kia, bị ai sử dụng? Thiền Mộng ngữ khí ôn hòa. Đây là trạng thái bình thường của nàng. Sâm cười nhạo, điều hòa không khí một nhạt. Lão đại, tuy rằng bị một tên cấp 3 khế ước giả đánh bại có chút mất mặt, nhưng ngươi thử đổi góc nhìn mà xem. Ngươi chỉ có thể thu được danh vọng, bình thường, từ hải tặc, phả tiền lời 50%. Tính ra, kỳ thực cũng không phải là mất mặt, mang mũ giả, diễn tấu thủ mạnh mẽ, an ủi. Khô Đồ ánh mắt thay đổi, nụ cười trên mặt diễn tấu thủ lập tức biến mất, không có gì là mất mặt, chỉ là bình thường cạnh tranh mà thôi. Ca ca ca, Khô Đồ nắm chặt tay, phát ra âm thanh kèn kẹt. Bỗng nhiên, liên lạc công cộng trong bình đài trở nên ồn ào. Boss, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mở liên lạc bình đài. Thiền Mộng bắt đầu thần bổ đao. Bọn họ trong nhóm mạo hiểm rất đoàn kết, lẫn nhau trêu chọc là chuyện thường xuyên xảy ra. Khô Đồ chỉ mắt nhìn Thiền Mộng, nàng chớp mắt thay đổi nhân cách, cùng Khô Đồ đối chừng. Khô Đồ trong lòng thật sự buồn bực. Hắn mở liên lạc bình đài, lập chốc tán nhân, Pang Hà Giật, khu vực chiêu mộ đội hiếu có trung chí hướng, Sphin, Hắc Hỏa nhóm mạo hiểm, cầu mua thông tin về sự phân bố của Don Quixote, gia tộc hải tặc, cầu cấp 5 cách đại lão bóng ma trong lòng diện tích, Ecoco, tán nhân, am hiểu viễn trình hỏa lực trợ giúp, tìm tán nhân đoàn đội. Khô Đồ đóng lại liên lạc bình đài, đứng dậy hướng sơn động đi ra ngoài. Lão đại, người định làm gì? Diễn tấu thủ vừa định đứng lên, Thiền Mộng khoát tay áo, ngăn hắn lại. Rất rõ ràng, Khô Đồ và Tô Hiểu đang cùng nhau tranh đấu. Dù hai người bọn họ đều không đến gần khu vực của đối phương, nhưng họ lại đang cạnh tranh quyết liệt, ai có thể chiếm vị trí đầu. Còn phải chờ xem kết quả cuối cùng, khi thế giới này kết thúc, số lượng hải tặc danh vọng của ai sẽ vượt trội hơn. Tiếng nổ mạnh trong khu vực cự nham từ từ lắng xuống, bởi vì Jack Tờ Trọi đã dẫn người đến tiếp viện, nhóm hải tặc của bác gái băng bắt đầu hướng về bờ biển mà rút lui. Đừng để cho chúng thoát, tiếng quát sắc lạnh vang lên, giết hết bọn chúng. Các thành viên của gia tộc Don Quixote nhanh chóng đuổi theo, còn bác gái băng hải tặc vừa chiến đấu vừa lùi lại. Bảy chiếc tàu hải tặc đã nhanh chóng tụ lại cùng nhau, các thành viên gia tộc Don Quixote trên đường đuổi bắt cũng sẽ hợp lại. Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt ngay tại bờ biển. Nhóm lớn hải tặc nhảy xuống vùng biển cạn, bọt nước tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng có hải tặc bị chém ngã xuống. Chỉ trong vòng 2 phút, khu vực biển cạn đã nhuộm đỏ bởi máu. Những hải tặc bị đâm trúng hoặc chết chìm trong nước vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng điều đón chờ họ lại là những lưỡi dao sắc bén và viên đạn chì. Ba cái băng hải tặc bị đánh lùi, hoặc nói chính xác hơn là bị ép phải lùi lại. Gia tộc Don Quixote không có năng lực đẩy lui bọn họ. Trong trận chiến lục địa này, việc rút lui luôn phải trả giá bằng những tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đội quân của Jack đã nhanh chóng tiến tới, nếu không rút lui kịp thời, họ sẽ bị bao vây từ cả trước và sau. Một bóng người từ từ xuất hiện, là một nữ hải tặc cầm trường đao, đội chiếc mũ lớn tròn trên đầu, đứng ngăn cản nhóm Don Quixote. Trong miệng nàng ngậm một điếu thuốc lá. Cổ nàng mọc y những vết thẹo nhìn rất khác biệt so với con người bình thường. Nữ nhân này tên là Charlotte Amand, là con thứ 3 của gia tộc Charlotte, tính cách tàn nhẫn và sở trường về kiếm thuật. Amande cầm thanh đao danh tiếng, từ từ vung xuống, lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào đầu một hải tặc. Máu tuôn ra, giết ta. Tên hải tặc thuộc Don Quixote, gia tộc gào thét vang dội, khiến cho mấy chục tên hải tặc xung quanh đều phải dừng bước. Bọn chúng mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn cảnh tượng trước mắt, cho dù có giết người, với ánh mắt đỏ ngầu, cũng không thể nào chịu nổi tiếng kêu thảm thiết và thê lương ấy, tên hải tặc kia quỳ gối trước mặt Amandi. Nước biển chỉ cao đến hai chân hắn, đôi mắt hắn run rẩy, mơ hồ chuyển sang màu trắng. Amandi ngậm thuốc lá trong miệng, thân hình nàng đầy đặn, tay cầm một cây trường đao màu trắng, từ từ chém vào đầu kẻ địch. Điều kỳ lạ là, tên hải tặc bị chém từ từ mà không hề phản kháng, hoặc đúng hơn là hắn cố gắng giơ tay lên, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ender Amandi vẫn giữ ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Nàng kiên nhẫn thêm mười mấy giây, rồi mới hoàn toàn chặt đứt đầu của tên hải tặc. Hắn từ từ ngã xuống, một tiếng phù vang lên khi hắn ngã úp mặt xuống nước biển. Xoạt, một tiếng vút lên, Amandi ném cây đao đầy máu đi, rồi nhìn những tên hải tặc vẫn đứng yên đó, sau đó nàng xoay người bước về phía chiếc thuyền. Đừng tưởng rằng, bọn ngươi chỉ là những kẻ tạp nham, có thể đuổi chúng ta đi nếu không có ba tiền kìa. Hôm nay chính là ngày giỗ của tất cả các người. Amandi hất tay, bắn tàn thuốc bay đi, khói xanh phả ra từ miệng nàng, dưới chân nàng, nước biển tung tóe. Khi nàng nhảy lên thuyền, oanh, một tiếng động lớn vang lên, nước biển bắn lên, một bóng hình cao lớn, đến 5 mét, rơi từ trên trời xuống, khiến cho đám hải tặc Don Quixote, gia tộc bị nước biển văng đầy mặt. Khi nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, tất cả các thành viên trong gia tộc Don Quixote đều lùi lại mấy bước. Katakuri liếc nhìn bọn hải tặc xung quanh, nhưng hắn không còn để ý đến họ nữa, kể cả Dellinger, người đang khập khiễng. Katakuri xoay người, hướng về phía thuyền mà đi, nước biển chỉ cao đến cẳng chân hắn, mặc dù trái cây năng lực e ngại nước biển, nhưng chỉ cần nước biển không vượt quá eo, thì năng lực của hắn sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Katakuri đột nhiên xuất hiện, giống như một chậu nước lạnh dội vào đội truy kích, khiến họ phải dừng lại. Bọn họ đứng đối diện nhau, nhưng không ai dám tiến lên, không chỉ vì thân hình khổng lồ của Katakuri, mà khí thế của hắn cũng đủ để khiến phần lớn hải tặc phải ngừng bước. Dellinger, với chiếc hàm đầy răng nanh, cắn mạnh đến kêu kèn kẹt. Nhưng ngay lúc đó, khi Katakuri đứng chắn phía trước hắn, Dellinger cảm thấy một nỗi sợ hãi, huyết thống đấu ngư trong cơ thể. Hắn dường như đang cảnh báo, không được tiến lên nữa, nếu không sẽ chết. Tuy nhiên, có một điều khiến Dellinger cảm thấy kỳ lạ. Đó là vì sao Katakuri lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, nhưng lại đi khập khiễng. Sự thật là, Katakuri đã trúng một cú đá chéo của Tô Hiểu. Dù nhìn bên ngoài có vẻ không bị thương, nhưng thực tế chân trái của hắn đã sưng lên rất to. Tàu của băng hải tặc đang hướng ra biển, và phía trước họ chính là đội tàu của Zekai. Bên bờ biển, các thành viên của gia tộc Don Quixote đương nhiên không thể đứng nhìn cuộc chiến. Mỗi chiếc thuyền lớn lần lượt rời cảng, họ bắt đầu phối hợp cùng đội tàu của Zek để truy kích nhóm Katakuri, hay nói chính xác hơn là xua đuổi bọn họ, ép bác gái băng hải tặc phải rời khỏi khu vực biển gần Rosetta. Dù bác gái băng hải tặc lần đầu ra trận đã phải chịu thiệt lớn, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng buông thả. Bốn tướng tinh của gia tộc Charlotte, trong đó có Charlotte Cracker, đã chết tại Dressrosa ngọn. Đây là một mối thù không thể hòa giải. Chiến đấu đến chết hay sống là điều không thể tránh khỏi. Lửa đạn vang lên, ba đội tàu bắt đầu giao chiến gần khu vực biển. Trong nội thành Dressrosa, Tô Hiểu đang tiến về hướng King S. Plateau, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng. Còn Doflamingo thì không đi cùng hắn, mà ở lại trên bờ cát, đợi Jack. Khi Tô Hiểu rời khỏi bãi cát, Doflamingo vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, trông như đang trầm tư suy nghĩ. Mấy phút sau, đội tàu của Jack dẫn đầu, tiến về khu vực gần biển. Rõ ràng, Jack không muốn đuổi theo quá sâu vào bên trong, tránh để bác gái băng hải tặc nhận được sự tiếp viện. Khu vực biển cạn nổi lên mấy thi thể. Jack với vóc dáng cao lớn, nhảy xuống từ trên thuyền. Hai bên cổ của hắn đeo đồ trang sức ngà voi rất dễ nhận biết. Trên thực tế, đó chính là vũ khí của Jack, hai cây loan đao dài, hay chính xác hơn là hai móc sắt khổng lồ. Jack nhìn xuống mặt biển đỏ nhạt, chỉ bằng vào màu sắc của nước, hắn có thể tưởng tượng được mức độ kịch liệt của cuộc chiến vừa rồi. Jack dẫn dắt mấy trăm tên hải tặc lên đảo, ánh mắt hắn ngay lập tức bị bãi cát nơi Doflamingo đứng hấp dẫn. Hả? Jack nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc Hắn không hiểu vì sao Joker, Doflamingo, lại có tạo hình như vậy. Jack bước từng bước, chân đạp lên bãi cát. Một lúc sau, hắn tiến đến trước mặt Doflamingo, Joker. Ngươi lại đánh đuổi Charlotte Katakuri. Chuyện này quả thật vượt ngoài dự liệu của ta. Âm thanh của Jack trầm thấp, thân hình hắn cao lớn, hoàn toàn che khuất. Doflamingo, một tay hắn che miệng, nhìn Doflamingo, rồi mới buông tay xuống. Sắc mặt hắn lộ rõ, vẻ châm biếm. Ta cũng không nghĩ có thể đánh đuổi hắn. Doflamingo nói, đồng thời tiếp nhận một tên hải tặc đưa cho băng vải. Bắt đầu lau sạch vết máu trên mặt, không phải ta một mình đánh đuổi Katakuri, mà là ta và Byakuya cùng lúc đem hắn đánh bại. Byakuya là người hợp tác gần đây của ta. Byakuya, hợp tác phương, Jack cao mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. Bọn họ, băng hải tạc bách thú, vốn là đối tác của đồng kỳ. Jack tộc, giờ lại có thêm một người hợp tác nữa. Điều này khiến Jack nghi ngờ. Mục đích của đối phương rất có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là để tạo ra trái ác quỷ nhân tạo, hắn ở đâu? Jack ánh mắt lé lên sát ý, trong lòng bắt đầu có chút bất mãn với Doflamingo. Với trí tuệ của Doflamingo, hắn tất nhiên đã đoán ra Jack đang nghĩ gì. Về việc tạo ra trái ác quỷ nhân tạo, các ngươi vẫn chỉ có ta là người duy nhất hợp tác, nhận tiện. Ta có tin tốt, muốn báo cho ngươi. Byakuya từng hợp tác với Dr. Ninh Vegapong, đồng thời phục tùng cả thế giới chính phủ. Khi nghe Doflamingo nhắc đến thế giới chính phủ, Jack càng thêm không ưa. Thấy cảnh này, Doflamingo trong lòng không khỏi thở dài. Người khai phá ra nhân tạo trái ác quỷ chính là Dr. Vegapong. Lúc này, Jack đã hiểu rõ sự tình. Nói cách khác, ngoài Caesar Claw ra, liệu còn ai khác tạo ra con đường trái ác quỷ nhân tạo nữa không? Thái độ của Jack trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Không phải vậy, Byakuya là chuyên gia về vũ khí, nhưng hắn không thể chế tạo ra nguyên liệu sắt. Tuy nhiên, hắn có thể phán đoán rằng Caesar Claw đã mê muội chúng ta về vấn đề chi phí, mà thật ra, sức chiến đấu của hắn rất mạnh. Jack trực tiếp bỏ qua việc Doflamingo đã nói rằng chiến lực của hắn rất mạnh. Hắn tiếp tục, nghe nói rất đúng. Caesar Claw thường xuyên yêu cầu khoản chi phí lớn từ cả hai phía. Có người còn nói hắn đã lừa lấy khoản chi phí khổng lồ từ Charlotte Linlin, hình như dùng để nghiên cứu về việc phóng đại kích thước con người. Caesar Claw chuyên cung cấp nguyên liệu để tạo ra trái ác quỷ nhân tạo. Hắn có địa vị không nhỏ trong cả gia tộc Don Quixote lẫn băng hải tặc bách thú. Chỉ cần cả hai bên còn cần kỹ thuật của hắn, hắn sẽ không bị làm gì cả. Tuy nhiên, Jack rất bất mãn với Caesar Claw, vì hắn biết rõ những khoản chi phí mà Caesar yêu cầu hầu hết đều được dùng vào ăn chơi hưởng lạc. Jack có thể coi như hiểu rõ về Caesar Claw, nhưng hắn vẫn bất lực với gã. Nếu phải đối mặt trực tiếp, Caesar Claw nhất định sẽ giả vờ đáng thương trước mặt Jack, nhưng lén lút thì gã không hề coi Jack ra gì. Caesar Claw thậm chí dám nửa gạt tiền từ Charlotte Linlin. Hiện giờ, bách thú Kaido cần hắn. Chỉ cần Caesar Claw không rơi vào tay Charlotte Linlin, đối phương sẽ không thể tìm đến cửa. Jack chớ đem Byakuya cùng Caesar Claw làm một. Nếu như có phát sinh va chạm trực tiếp, dù chúng ta có liên thủ giết chết hắn, tổn thất lớn nhất cũng là chúng ta. Người cho rằng, ta đánh bại Katakuri bằng cách nào? Doflamingo nhìn hắn, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Jack trầm mặc một lát, hắn thực ra không phải là người nóng vội. Nhưng qua những lời của Doflamingo, hắn cũng nhận ra sự bất đồng trong ý kiến của đối phương. Chí ít, trong lúc chúng ta đối mặt với xung đột cùng bác gái, hắn là người rất cần thiết. Khi xung đột kết thúc, hắn cũng là nhân tài đáng để kéo về. Doflamingo từ trong lồng ngực lấy ra một khối luyện kim bong nhỏ, vứt về phía Jack. Vật này, Jack nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ. Hắn không kinh ngạc, mà là nhớ về một số ký ức không mấy tốt đẹp. Hắn nhớ lần đó cùng hải quân xảy ra xung đột tại Tân Thế Giới. Sau khi thuyền của hắn phát ra tiếng vang trầm, Jack bị văng xuống biển. Jack cũng là một trái ác quỷ năng lực giả, nhưng hắn không sợ biển cả. Thực ra, Jack mang dòng máu người cá, có thể hít thở dưới nước. Dù vậy, hắn vẫn bị đắm thuyền, toàn thân vô lực, nằm dưới đáy biển rất lâu mới được cứu. Sau này, Jack mới biết rằng chiếc thuyền của hắn đã trúng phải mấy viên luyện kim bom này. Và từ đó, hắn ám ảnh với loại vũ khí này. Chính hắn đã giúp thế giới chính phủ chế tạo ra chúng. Hả? Jack nắm chặt luyện kim bom trong tay. Là chiến tranh cuồng nhân, hắn sớm đã hiểu rõ ý nghĩa của luyện kim bom đối với hải chiến. Hắn ở đâu? Doflamingo không lập tức trả lời. Hắn hiểu rõ tính cách của Jack, và chính vì vậy, hắn mới muốn gặp mặt Jack cùng Tô Hiểu trước đó. Hắn đã miêu tả cho Jack tầm quan trọng của chiến tranh trong mắt Tô Hiểu, không muốn để xảy ra xung đột giữa hai bên. Hiện giờ, mối đe dọa từ bác gái, băng hải tặc vẫn còn. Nếu nội bộ nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh kia sẽ chẳng thể tiếp tục. Chắc là đến King S. Plateau rồi. Để ta nghỉ ngơi thêm một lúc. Sau đó cùng ngươi gặp hắn. Doflamingo trên trán nổi gân xanh. Rõ ràng là hắn vẫn còn bị thương nặng sau trận chiến với Katakuri. Tổn thương nội tạng chỉ là một phần, nhưng cú đánh mạnh của Tô Hiểu với cây hải lâu thải côn vẫn còn khiến đầu hắn ong ong. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lúc giữa đống đá vụn, Doflamingo dần mất kiên nhẫn, đứng dậy và hướng về King S. Plateau. 2 giờ sau, tại King S. Plateau, trong căn biệt thự, trong phòng yến hội, trên bàn ăn tròn đặt giữa phòng, xung quanh là những người ngồi, Doflamingo, Pika, Sugar, Chibo, và những thành viên khác của Don Quixote gia tộc đang có mặt. Doflamingo là chủ nhà. Đương nhiên, ngồi ở vị trí chủ tọa, tôi hiểu ngồi đối diện hắn, cách đó không xa là Jack. Ba người vừa vặn tạo thành hình tam giác, bầu không khí trong phòng ăn không mấy tốt đẹp. Pika im lặng ăn bò bít tết, còn Sugar thì khuấy khay mì hải sản. Nàng mỗi ngày đều ôm một rổ nho, làm sao có thể ăn được một bữa chính thức? Chỉ có các thành viên cấp cao của Donkey, Shuttle và Sugar mới có tư cách ngồi ở bàn ăn này. Sugar có địa vị rất đặc biệt trong gia tộc, thậm chí không kém gì các thành viên cấp cao. Sugar nhìn xung quanh, cuối cùng cúi đầu rụt cổ, tiếp tục khuấy động bát mì hải sản trước mặt. Hiện giờ, mọi người đều đang cùng nhau đối mặt với bác gái băng hải tặc. Nếu như nội bộ xảy ra mâu thuẫn, Doflamingo còn chưa kịp dứt lời, bỗng nghe một tiếng rắc vang lên. Đó là Jack bóp nát một chiếc chén rượu rất lớn trong tay. Rượu bắn lên người Sugar, khiến nàng có vẻ rất vô tội. Không khí trong bữa ăn bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Tôi hiểu nhìn chằm chằm vào Jack. Jack cũng không kém. Hắn ta cũng nhìn chằm chằm lại tôi hiểu. Tựa hồ muốn lập tức đánh chết đối phương. Tình huống này, nếu phải lý giải, ta cần quay ngược thời gian trở lại nửa giờ trước. Lúc Doflamingo dẫn Jack lên King S. Plateau, họ đúng lúc gặp phải bố bố Uông, người đang tắm nắng trong sân. Vì sống trong thế giới sinh vật, bố bố Uông có thói quen hòa mình vào môi trường khi chợp mắt. Kết quả, bố bố Uông bị tai họa, chết một cước đá trúng người nó, bị đá trúng. Bố bố Uông đau đớn, phát ra tiếng hét thảm thiết. Khi nghe thấy tiếng hét thảm của bố bố Uông, tôi hiểu từ tầng 4 biệt thự nhảy ra. Với lúc nhìn thấy, chết đá vào bố bố Uông, rõ ràng là tôi hiểu rút đau, và chết cũng không nhận ra hắn. Hai người liền giao đấu, kinh hoàng, Doflamingo phải ra tay can ngăn, hai người mới ngừng lại. Điều khiến Doflamingo cảm thấy đau đầu là, sự việc này, xét ra, cả hai bên đều không sai, tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nhưng phải chăng, thật sự là trùng hợp, bố bố ông lại đúng lúc chập mắt ngay khi Jack tiến tới. Đáp án là, đương nhiên là không, bố bố ông đã đợi ở đó rất lâu. Bị dẫm trúng là do đứa thiếu não trước kia đã điều chỉnh góc độ nhiều lần. Tất cả đều là để làm nền cho sau này giao thiệp. Dù bố bố Uông có phạm sai lầm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ ra một vài kế hoạch không tồi. Thế nhưng, nói lại, vừa vặn, bị Jack đạp trúng, quay lại bàn ăn, Tô Hiểu và Jack vẫn còn đối diện nhau. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Ý muốn nói rất rõ ràng, bản gâu không phải loại lòng dạ hẹp hòi. Đại cục làm trọng trước sự việc thì quên đi, nó nói vậy, để quên đi sự việc trước mắt, tôi hiểu đương nhiên, không để bụng Jack, vì giao thiệp với hải tặc là như thế. Quyền đầu cứng chính là đạo lý, Jack, tiếp nhận chén rượu, baby nằm đưa, đổ đầy, rồi uống một hơi cạn sạch, không khí, trên bàn ăn lúc này rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. Với khí chất của Tô Hiểu, hắn vốn khó giao thiệp với chính nghĩa. Vì trời sinh có thiện cảm với phàm nhân, nhưng khi đối mặt với những lợi ích và mối nguy, hắn có thể đứng vững trong tả. Ngay cả Jack, tên này giết người vô số, là đại hải tặc của trận doanh tà ác, hắn trợn mắt, thậm chí có thể dọa đáy dân chúng bình thường, hợp tác với Joker, tức là hợp tác với băng hải tặc bách thú của chúng ta. Jack, giờ đây, không còn như trước, dương cung bạt kiếm, cuối cùng, hắn cũng suy nghĩ tới việc luyện kim bom do Tô Hiểu cần dùng, với tình thế hiện tại. Yakuza chế tạo bom đủ để dùng trong chiến tranh, chuyện này có thể bàn lại sau khi chiến tranh kết thúc. Doflamingo lấy ra một viên bom luyện kim đặc cấp đặt lên bàn ăn, thấy viên bom này, khuôn mặt nhỏ của Sugar liền hiện vẻ khó chịu. Khi đang dùng bữa, có người lấy bom ra như vậy, nàng cơ bản không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tô Hiểu liếc nhìn Doflamingo, khi hắn lấy ra một quả bom luyện kim đặc cấp, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng Doflamingo không tiết lộ sự tồn tại của Apollo với Jack Kane. Kẻ này muốn giữ Apollo như một bí mật vũ khí, dùng để đối phó với bác gái băng hải tặc. Nếu Jack biết về Apollo, ít nhất hắn sẽ yêu cầu Doflamingo một viên và đưa Apollo đến tay lão đại Kaido của hắn. Tình huống của ta bây giờ, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tô Hiểu nhìn về phía Jack. Nhưng Jack không lên tiếng, rõ ràng là đã hiểu được tình cảnh của Tô Hiểu qua ánh mắt của Doflamingo. Cuộc giao đấu ngắn ngủi trước đó với Jack, tuy có vẻ lỗ mãng, nhưng thực ra không phải vậy. Tô Hiểu quá hiểu cách giao thiệp với kẻ ác. Nếu không có cuộc đối đầu ngắn ngủi, Jack sẽ chẳng để ý đến hắn, mà chỉ nghĩ cách nghiền ép Tô Hiểu để trục lợi. Chính vì thế, sau cuộc giao đấu, Jack mới hiểu rằng Tô Hiểu không phải là kẻ dễ trêu đùa. Và giờ đây, ba người mới ngồi xuống cùng nhau đàm luận.